Yêu em mất rồi, chương 26, không nỡ xa. Góc truyện audio.com. Bên phía chi nhánh, nhân viên ở Nhật Bản đã đến. Thấy tổng giám đốc đến họ cúi chào, rồi lặng lặng bước theo anh vào phía phòng hội nghị. Họ trình bày kế hoạch, mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ có cô không ngừng ghi ghi chép chép. Anh ngồi phía trên thấy cô cặm cụi như vậy, nhếch mép tạo một nụ cười thay lời khen dành cho cô. Cũng may mà đèn tối không ai nhìn thấy, chứ không chắc bài báo cáo này lại dừng mất. Buổi thảo luận qua tình hình kết thúc, mọi người cùng nhau đi đến nơi đã đặt tiệc, có khoảng 10 bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Thường là tổng giám đốc, đối tác và một số nhân viên cấp cao sẽ cùng ngồi bàn ở giữa. Từ trước đến nay vẫn vậy nên họ tự biết các nhân viên ở trụ sở kính không nên xen vào. Cô cũng không phải không hiểu đạo lý tiến về chiếc bàn có hướng nhìn ra cửa sổ. Đi theo cô tự dưng có mấy nam nhân viên anh nhìn thấy không khỏi cau mày. Tôi nghĩ khung cảnh ban đêm thật đẹp. Anh đi về chiếc bàn cô chọn khiến những người vốn dĩ bước đến bàn dự kiến cũng bao người ở đó sững sờ. Anh đang nói cái quái gì vậy? Những đám đối tác và những người được xếp cùng anh cũng phải nhanh chóng bước theo phía anh. Cô cũng không phải không biết tôn ti trật tự liền định đứng bước ra chỗ khác cùng với mọi người, bất quá không kịp đi anh đã giới thiệu cô là một trong những người thực hiện dự án này nên mọi người đề nghị cô ngồi cùng bàn. Cô thật không biết phải nhìn mọi người làm sao nữa. Nhìn kia có vài ánh mắt bắt đầu nổi lên ý tứ ghen tị. Cho đến khi cô không biết là vô tình hay cố ý lại ngồi cạnh anh trên một bàn toàn nam nhân trước to mặt đẹp khiến cho lòng người nơi đây không ngừng phẫn. Nộ, không biết hầu hết ở đây đều là người châu Á sao phải đặt tiệc kiểu châu Âu vậy, cô than thầm. Không biết những người khác thì sao nhưng cô đặc biệt không bao giờ đụng đến các món kiểu như thế này. Anh không biết điều đó vì cô chưa từng nói với anh, hoặc có nói với anh thì anh cũng không liên quan vì việc đặt tiệc ở đây do bên đối tác chỉ định. Lại nói, sau khi học nghi thức dùng bữa cùng đối tác từ cái thời cô mới chuẩn bị lấy anh kia, cô cũng đã quăng vào xó nào rồi vì chẳng bao giờ dùng đến đi. Đồ ăn được bưng lên, mọi người bắt đầu mời rượu trong bàn. Rượu, đây là thức uống bị cấm kỵ đặc biệt đi. Nhớ lần trước mới có một chút mà cô đã làm ra chuyện kinh thiên động địa thế nào rồi, nếu lần này trước mặt người ta cũng vậy chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà đi làm, nhưng nếu không uống thì bội phần thất lễ đi. Suy đi tính lại vẫn là nên nhắm mắt uống bừa đi. Đang định đưa ly rượu lên uống chợt thấy có bàn tay giữ cô lại. Mở mắt ra nhìn thì đó là anh. Cô thực tập sinh này không uống được rượu. Tôi sẽ thay mặt cô ấy vậy. Anh lấy ly rượu trên tay cô tạ lỗi. Mọi người có mặt đều vạn phần ngạc nhiên rồi bối rối. Vốn dĩ đi nhiều lần cùng tổng giám đốc anh chưa từng một lần nào để ý đến việc gì khác ngoài bàn công chuyện trên bàn ăn vậy mà hôm nay lại để ý. Cảnh đêm, lại còn đỡ rượu cho một cô thực tập mới nhỏ nhoi. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vạn phần biết ơn. Anh đã làm vậy thì họ còn dám nói gì nữa. Mau chóng gọi cho cô một ly nước cam rồi tiếp tục thôi chứ. Thấy cô hơi tần ngần ngồi cầm dao dĩa, anh nhanh chóng cắt nhỏ phần ăn của mình chuyển qua cho cô rồi lấy phần ăn của cô tiếp tục cắt nhỏ. Tuy khi đưa mặt anh không có biểu tình gì vẫn lạnh lùng nhưng đó chắc chắn là vạn lần quan tâm cô đi. Những bàn khác không để ý thì thôi nhưng bàn này ai nhìn thấy vậy cũng hoang mang tột độ trong lòng. Cứ đà này thì tim của họ rụng mất. Nếu con gái họ mà được anh đối xử như vậy thì tốt quá rồi. Vì vừa ăn vừa bàn công việc nên bữa ăn đến tận tối mới xong. Bữa tiệc vừa kết thúc cô đã vội vã chạy vào phòng vệ sinh. Anh thực cũng có phần lo lắng vì trong suốt bữa ăn thấy biểu tình của cô không được tốt lắm. Anh chần chừ chưa về vì đợi cô nhưng mãi không thấy cô ra. Lấy cớ đi toilet anh đến phòng vệ sinh nữ xem sao. Cũng may hôm nay anh có cho người ngoài lên tầng này nên anh có thể tùy ý làm. Vừa bước vào, anh chỉ thấy cô đang xanh mặt nôn chút thức ăn vừa nãy ra. Anh vội vã đến đỡ cô mà lòng đau xót. Sao anh vào đây? Dù hơi khó chịu nhưng thấy anh cô vẫn cười. Sao lại thế này? Anh vừa tức giận mà lại vừa đau lòng vỗ lưng cô. Tại đồ ăn không có tốt. Cô cười cười, biết không tốt em còn ăn. Anh trách nhưng lo lắng lắm. Cũng không thể để anh giúp em được. Và lại không nên để mọi người hiểu lầm đi. Cô giải thích, hiểu lầm, anh không biết cô nói gì. Hiểu lầm anh chú ý em. Thiên vị em, công tư bất phân. Cô cố nói một câu rồi lại nôn. Anh nhìn thấy mà đau lòng quá đi. Thế thì sao? Anh cau mày nhìn cô. Anh mau ra đi không mọi người đợi. Cô đẩy anh ra, anh là muốn đợi em. Muốn cho mọi người biết anh quan tâm em đấy. Anh lau mặt cho cô rồi định kéo cô ra. Không cần mà, anh đi trước đi. Cô lại hơi cầu khẩn. Được rồi, anh nhìn ánh mắt của cô không thể từ chối được đành bước ra. Không quên gọi người tớ đón cô về. Tự trách mình lần sau phải cẩn thận hơn. Thấy cô ngày ngày cặm cụi nghiên cứu dự án phát triển. Anh không khỏi đau lòng mà. Biết thế đã không giao cho cô. Bất quá anh thấp cô vô cùng tập trung cao hứng khi làm việc này nên thỉnh thoảng có cùng cô bàn luận. Cô lại nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của anh muốn cho dù thất bại cũng phải tự mình làm lấy nên cứ thấy anh đến gần là cất hết tài liệu khiến. Anh chỉ biết cười khổ. Ngày thông qua dự án, anh xem xét rất kỹ. Dự án cô làm tuy còn một vài thiếu sót nhưng so với những người chưa có kinh nghiệm cũng phải nói là xuất sắc đi. Tuy không có được thông qua nhưng cô cũng vui vui vẻ vẻ chấp nhận điều đó. Vì biểu hiện tương đối xuất sắc nên cô vẫn tiếp tục làm thực tập ở đó. Khi có thông báo này các nam nhân viên vô cùng háo hức còn các nữ nhân viên có phần ngần ghét cô hơn. Từ ngày thấy anh quan tâm cô trong bữa tiệc, các cô ấy sao có thể không giận, mà công ty có bao nhiêu cái miệng nên việc cô là hồ ly tinh quyến rũ tổng giám đốc đã lan truyền ra rồi nhưng họ vẫn chưa dám nói gì vì cô là người quen. Của thư ký Kim, họ mới thấy anh quan tâm có một lần chưa biết quan hệ ở mức nào nhưng ngộ nhỡ cô là tình nhân thật thì họ còn được làm trong công y này sao? Thế nên mỗi lần thấy cô vui vui vẻ vẻ bước vào lại được đám nam nhân viên ở đây chú ý trong lòng họ cứ buồn bực không yên. Vì dự án nhanh chóng được thông qua nên anh cũng cần sang Nhật để thực hiện các thủ tục đi. Từ khi ngọt ngào quan hệ đến nay mới có hơn một tháng mà chưa gì anh đã đi công tác khiến cô buồn lòng không thôi. Tâm trạng không mấy tốt, thấy cô vậy anh cũng không nỡ xa đi, có muốn đi cùng anh không? Anh ôm đằng sau cô khi cô đang sắp xếp cho anh ít đồ. Em mới không cần, cô không thèm quan tâm anh cứ thế chuẩn bị. Hay anh ở nhà với em, dù gì không mở chi nhánh cũng không sao. Anh nói có vẻ nghiêm túc dù gì tiền anh cũng không thiếu mà. Không được, mọi người đã bỏ rất nhiều công. Cô tưởng thật vội phản ứng. Cũng không phải em, anh ôm cô thật chặt bắt đầu hôn hôn. Anh thật cũng chẳng muốn đi chút nào. Không phải anh chỉ đi mấy hôm thôi sao? Cô ngừng lại quay sang ôm cổ anh. Em không buồn sao? Công việc quan trọng hơn. Em không muốn cản đường anh đâu. Cô cười cười, có điều em sẽ rất nhớ anh. Mắt cô chưa gì đã muốn khóc. Ngoan, anh lau nước mắt, đừng làm anh đau lòng được không? Sẽ rất nhanh anh sẽ về với em. Anh vỗ về, thật khiến người ta yêu thương mà. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Tối đó hai người lại một hồi quấn lấy nhau rồi mới nghỉ. Giờ cô mới biết cái gì gọi là một ngày không gặp tựa ngàn thu. Anh mới đi chưa đầy 12 tiếng mà cô đã thấy nhớ anh rồi. Kỳ lạ là trước đây cũng cô lúc anh và cô có gặp nhau ở công ty đâu mà cô không thấy nhớ. Giờ xa anh thật mới biết trong tim cô ngập tràn đều là hình ảnh của anh thôi. Mỗi ngày cô lại thức dậy thật sớm như lúc anh vẫn ở nhà. Nấu cơm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi lại ngồi ngẩn ngơ không động đũa khi không thấy anh. Buổi tối có hôm còn quên mất cả việc anh không có ở đây vô tình vui vẻ lên phòng gọi anh xuống dùng cơm rồi thất vọng không thấy bóng hình quen thuộc ấy. Lại thất thần trên nhà, lại sợ làm phiền anh nên không dám gọi điện cho anh. Đến khi anh gọi mặc dù rất vui mừng nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi nên nói vài câu dặn dò anh tự chăm tốt bản thân rồi vội vàng cúp điện, nhìn cô gái nhỏ vui tươi hàng ngày cả ngày thất thần mọi người không khỏi lo lắng. Hàng ngày thúc giục gọi cho anh bảo anh nhanh chóng trở về hoặc gọi điện thường xuyên cho cô. Vì không có anh ở công ty nên cô cứ thất thần làm việc. có đúng việc in mấy bản tài liệu mà làm cũng không được. Thấy cô như vậy, lại không có thư ký ở đây nên mọi người trong phòng mắng cô. Cô cũng chẳng có tâm trạng mà nghe đâu. Bất quá có người biết mọi chuyện liền báo cho anh khiến anh hận không thể về mà tuyên bố thẳng với mọi người cô là vợ yêu của anh được thôi. Bảo bối, có phải em muốn làm anh đau lòng không? Mọi người đều nói dạo này em không có ăn uống tử tế. Em không nhớ bác sĩ đã nói gì sao? Anh gọi điện cho cô. Mới có 3 hôm mà anh nhận được nhiều tin không tốt của cô rồi khó mà yên tâm công tác được. Em mới không có, cô làm giọng như oan uổng. Còn nói không, em có biết ông và bố mẹ lo thế nào không? Họ gọi làm anh đau lòng này. Anh hơi trách cô, em biết rồi, em sẽ không thế, cô luôn nghe lời anh đi. Có nhớ anh không? Anh trầm ngâm, cô đáp ngay tức khắc. Nhớ, anh sẽ mau về, cô không nói nhiều vì cô sợ anh biết cô sắp khóc. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nếu anh về thấy em ôm đi anh nhất định sẽ phạt em. Anh mau đi nghỉ đi, em phải làm bài đây. Cô không muốn nói chuyện được sợ mình sẽ không có tiền đồ mà khóc mất. Em nhớ nghỉ sớm. Anh cười rồi tắt máy. Anh nhìn vào màn hình máy tính, nơi có hình ảnh cô đang cười rất tươi chơi xích đu trong sân vườn. Ánh sáng, khung cảnh mang đến hình ảnh của cô thật thuần khiết trong sáng đã được lưu lại trong điện thoại của anh khi anh nhìn thấy. Giờ nó trở thành màn hình máy tính và điện thoại của anh. Anh nhìn cười ngu ngơ một mình rồi tiếp tục làm việc. Anh muốn xong càng nhanh càng tốt để trở về chiều cố cô. Cách chương.